Đế quốc Cuồng Lan, chương 23 Tướng quân độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ khí thế khó có thể nói nên lời dần dần ngưng tụ trên bãi tập, giống như áp lực mà cũng không phải áp lực, giống như sục sôi mà cũng không phải sục sôi. Tuy không ai nói chuyện, tiếng hít thở của tất cả mọi người đều càng ngày càng ồ ồ dưới ảnh hưởng của cỗ khí thế này, mà ngay cả Tiểu Kha Lệ căn bản nghe mà không hiểu Tiền Bất Ly đang nói cái gì, cũng sợ hãi núp vào một góc thùng xe, nàng thậm chí còn không dám cử động. Tiền Bất Ly chậm rãi quét ánh mắt khắp toàn trường, hắn rất hài lòng. Kỳ thật nói trắng ra là loại khí thế này chính là quân hồn của một quân đội. Tuy bọn hắn giờ phút này thân thì còn không phải rất cường tráng, trình độ kỹ chiến thuật của từng cá nhân cũng không cao, phối hợp cũng xuất hiện sai lầm, nhưng những thứ này đều không thành vấn đề. Ngày sau năng lực có thể tiếp tục được bồi dưỡng, mà quân hồn chỉ cần sinh ra là không cách nào sửa đổi. Trừ phi Tiền Bất Ly hắn chết đi. Tiền Bất Ly giơ trường kiếm chỉ về phía xa xa nói. Hiện tại chư quân nghe hiệu lệnh của ta. Tại phía sau các ngươi có địch nhân xuất hiện, đánh chiếm Gò Đất cho ta, chặt đứt đại kỳ của địch nhân. Không thể, Cơ Thắng Tình hô to một tiếng, nàng chui ra từ trong xe ngựa, nói. Kim Long Kỳ là biểu tượng của vương tộc ta, không thể vô lễ. Tiền Bất Ly không nói gì, hắn chỉ lặng lặng nhìn các binh sĩ cùng đợi phản ứng của bọn hắn, đây là sắp xếp mà trước đó hắn đã thương lượng xong cùng Cơ Thắng Tình. Chỉ có một số ít binh sĩ dẫm chân tại chỗ, phần nhiều binh sĩ ùa lên, trong đội bộ binh đội, Nhiệm Soái xông lên phía trước nhất, mà ở trong đội kỵ binh, Đỗ Binh lại có chút ít lạc hậu, hiển nhiên hắn đã hơi do dự. Vọt tới Gò Đất nhỏ chặt đứt đại kỳ là một việc rất dễ dàng. Trong chớp mắt hơn 10 cây kim long kỳ đều bị chém ngã, Nhiệm Soái bước đi đến trước người Tiền Bất Ly bẩm báo. Khởi bẩm thống lĩnh, địch quân đã bị tiêu diệt. Cơ Thắng Tình đã mang theo Kha Lam cùng Kha Lệ đi ra ngoài xe ngựa, bực bội đi đến sau lưng Tiền Bất Ly, trừng mắt nhìn Nhiệm Soái, thế nhưng Nhiệm Soái không có một chút thần sắc bất an. Tính cách Nhiệm Soái vốn là vũ dũng có thừa, mà trên phương diện trí kế lại chưa đủ. Những lời kia của Tiền Bất Ly triệt để đả động lòng của hắn. Kẻ làm tướng không ngớt hy vọng mình có thể dẫn đầu binh sĩ cường đại, càng hy vọng chính mình có một thống soái chính thức, mà Tiền Bất Ly đã thành người chọn lựa đương nhiên trong lòng Nhiệm Soái. Tiền Bất Ly nhẹ gật đầu, trường kiếm trong tay chỉ hướng xe ngựa của Cơ Thắng Tình, nói. Phát hiện tung tích tướng địch, chúng tướng sĩ toàn lực xuất kích cho ta. Chấm, Giả Thiên Tường thò đầu ra từ trong xe ngựa, nghe thấy lời nói của Tiền Bất Ly, khóe mắt lão mãnh liệt run rẩy một cái, thế nhưng lão không nói gì, chỉ rụt đầu trở về. Đã có kinh nghiệm lần thứ nhất, các binh sĩ phản ứng nhanh hơn, bộ binh mới vọt lên một nửa, đội kỵ binh của Đỗ Binh đã vây xe ngựa, vài chục thương nhọn loạn chọc lập tức đâm chiếc xe ngựa đẹp đẽ bốn chiến mã kéo thành tổ ong, ngay cả thùng xe cũng bị hủy thành mảnh vỡ vụn. Tiền Bất Ly phất phất tay, các binh sĩ nhanh chóng lui xuống, một lần nữa xếp thành đội ngũ chỉnh tề trên bãi tập, vô số ánh mắt dừng lại trên người Tiền Bất Ly, bọn hắn cùng đợi thống lĩnh của mình cho bọn họ một đánh giá. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi cho ta đồ vật mà ta muốn nhất. Tiền Bất Ly quả thực có chút cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đoán trước ít nhất có một nửa người không thể nghe theo mệnh lệnh hoang đường của hắn, nếu như hắn biết lời nói của mình có quan hệ với truyền thuyết của mình, có lẽ hắn sẽ không cần phải đoán trước. Như vậy ta hiện tại cũng cho mọi người điều mà các ngươi muốn, ta cam đoan, ta sẽ dẫn các ngươi đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vẫn không có người nào lên tiếng nói chuyện, thế nhưng ý cảm kích có chút ít thất thố của Tiền Bất Ly rơi vào trong mắt các binh sĩ, đổi lấy vô số ý thức cảm động. Nếu như Tiền Bất Ly là một thương nhân, không thể nghi ngờ hắn là một thương nhân đạt được thành công cực lớn. Hiện tại, hoan hô, Tiền Bất Ly hơi cười rộ lên, Nhiệm Soái chậm rãi giơ đồng côn trong tay lên, dùng sức hạ xuống dưới, bịch một tiếng, chuôi côn chọc thật sâu xuống đất. Phía sau hắn, đám linh bộ binh cũng học theo hành động của Nhiệm Soái, chọc vũ khí của mình xuống đất, cuối cùng đội kỵ binh của Đỗ Binh cũng bị cuốn hút, tất cả cũng nhao nhao đâm thương nhọn xuống dưới. Không biết điều này có tính là không cãi lại mệnh lệnh của Tiền Bất Ly, hoặc là nói bọn hắn đang dùng tiếng va đập nặng nề để thay thế tiếng hoan hô của mình. Ánh mắt Tiền Bất Ly sáng rực lên, hắn biết rõ, những binh sĩ này đã học được cách trầm mặc mà thay đổi. Từ hôm nay trở đi, những binh lính này trên chiến trường đem trở thành nước lũ trầm mặc mà sắt thép cũng không thế nhưng ngăn cản được, nước lũ chỉ phục tùng mệnh lệnh của mình. Cơ Thắng Tình cảm khái quét mắt nhìn thao trường, nàng thật sự không thể tưởng tượng được chỉ ở trong thời gian thật ngắn, khí chất của những binh lính này lại xảy ra biến hóa cực lớn. Trừ hắn ra, còn có người nào khác có thể làm được sao? Ta dùng danh nghĩa trường công chúa Cơ Chu Quốc, giọng nói Cơ Thắng Tình vang lên, tứ phong Tiền Bất Ly là thiên uy tướng quân, mà các ngươi. Binh lính của ta, các ngươi chính là thiên uy quân. không có ai nhìn về phía Cơ Thắng Tỉnh, tất cả binh sĩ con mắt đều chăm chú vào Tiền Bất Ly trên người. Tiền Bất Ly giơ tay lên. Thiên uy, các binh sĩ cùng một chỗ rút ra vũ khí của mình, trùng trùng điệp điệp cắm trên mặt đất, âm thanh gào to động trời. Điện hạ, không biết từ khi nào Giả Thiên Tường đã đi đến sau lưng Cơ Thắng Tình. Lão nói, Cơ Chu Quốc chúng ta, không có danh hiệu thiên uy tướng quân, bằng không phong hắn làm nha môn tướng quân là tốt rồi. Từ hiện tại bắt đầu có, Cơ Thắng Tình cười nhạt một tiếng, nói, hắn vĩnh viễn là độc nhất vô nhị. Cơ Thắng Tình cũng không thèm để ý tới việc các binh sĩ bỏ qua nàng. Tiền Bất Ly đã nói cho nàng biết trước kết quả này rồi. Sự tình gì hắn cũng đều có thể suy tính tới, sự tình gì hắn cũng đều không gạt ta. Cơ Thắng Tình cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Giả Thiên Tường há miệng muốn nói cái gì rồi lão lại thở dài, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiền Bất Ly như có điều suy nghĩ, đang suy nghĩ cái gì đó. Tiền Bất Ly nhìn Nhiệm Soái, lại nhìn qua Đỗ Binh, hắn nói. Toàn quân giải tán, Đỗ Binh do dự chốc lát mà cũng không tránh né ánh mắt của hắn, có thể như vậy đã coi là không tệ. Tình cảm sâu nặng nhất định phải được bồi dưỡng từ trong máu và lửa, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đúc thành. Tuy quân hồn đã có, những binh lính này còn xa xa mới có thể tính là quân của riêng mình. Nếu như vừa rồi mình hạ mệnh lệnh giết chết công chúa, có mấy người sẽ chấp hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Bất Ly nhìn về phía sau, trông thấy Giả Thiên Tường tránh né ánh mắt của mình, Tiền Bất Ly mỉm cười. Từ hiện tại, hắn bắt đầu muốn che giấu, chỉ nói quân sự, không nói chuyện chính trị. Nếu như làm như vậy mà cũng không thể khiến cho những người khác yên tâm, vậy cũng đừng trách ta. Chấm, Tiền Bất Ly thu kiếm vào vỏ, tuy kiếm công chúa tặng rất sắc bén, đáng tiếc hắn không có thói quen dùng thứ này, mà lại không thể không đeo, ngựa tốt xứng yên tốt. Đương nhiên danh tướng cần phải mang theo kiếm tốt. Ừ, ta là danh tướng sao? Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ như thế. Cách chương.